Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, trêu đùa Ino. Cầu khen thưởng. Kết thúc thực tập, Ino cũng không lúc đó bỏ qua. Hướng bốn người tiết lộ chính mình cử hành thực tập mục đích. Đó chính là tuyển chọn hắn đi lớn vô hạn mà chọn tùy tùng. Như thể trêu chọc bức lý do. Làm sao có thể bị Nami, Zoro, Robin cùng với V-Bach tiếp nhận. Robin tại chỗ lấy Ino nghĩ biết rõ Hoàng Kim Trung tung tích uy hiếp Ino. Nhưng là lại không muốn Ino đã trước cùng nàng qua đối thoại. Tìm ra Hoàng Kim Trung tung tích. Tạp sai viết hoa trí sai viết hoa trùng, thật là nông cạn nha. Ta chán ghét thích tính toán có con nữ nhân. Ino dùng mắt cá chết nhìn cái này đã thoát khỏi tổ chức Baroque trải qua sử học ra. Hướng Chi tính đại mỹ nữ nâng lên tay trái. Đưa ngón trỏ ra. Toàn bộ cổ tay nhấp nhoáng bạch quang. Hóa thành kết rồi vang dội chói mắt điện mang. Cởi cổ tay mà ra. Đánh về phía Robin. Robin. Nami nhìn chói mắt điện mang đem Robin nuốt mất. Hai mắt hiện ra kinh hoàng thần sắc. Một đoạn thời gian sống chung. Bọn họ đã sớm đem cái này trải qua sử học ra làm đồng bạn. Xoẹt. Một đạo nhân ảnh đến từ trên trời. Một đạo xa tường ngăn trở lôi điện ánh sáng. Cái gì? Robin đối với. Đúng. Ino đột nhiên tới tập kích. Ứng phó không kịp. Nàng phản ứng cao hơn nữa. Cũng cao không quá lôi điện quang truyền. Đường xa tường bị lôi điện ngăn trở sau đó. Mới phản ứng được. Trên đầu mũ đã bị thiểm điện hất bay. Hừ hừ hừ. Thế nào nhiều người? Ino cặp mắt âm đi xuống. Công kích Robin thiểm điện lùi về tới cổ tay trên. Biến trở về quả đấm. Dầm. Xa tường tản ra. Ngược cuốn lại. Bọc ở Robin thân thể bên cạnh. Đây là. Robin nhìn những thứ này bay lượn cát. Lại có chút ứng phó không kịp. Lấy trước lão bản thế nào đến nơi này tới. Mặc dù ta cũng chán ghét thích tính toán có con nữ nhân. Nhưng là nói như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ý định này bàn nữ nhân? Tương đối xinh đẹp nha. Cắt tại Robin quanh người chuyển mấy vòng. Sau đó tại Robin bên cạnh tụ thành hình người. Phát ra thanh âm. Đen tay áo trên cánh tay phải. Cắt chậm rãi thối lui. Hiện ra quân phục nhan sắc. Đem ngốc lăng Robin chan nắm vào trong ngực. Trên gương mặt cuối cùng một tia gió cắt liễm khởi. Lộ ra toàn bộ cho. Đây là. Nami che miệng lại. Thật là. Nhãn hiệu đùa bỡn cũng quá lớn đi. Zoro nhìn người tới. Tức giận đem rút ra Wado Ichimonji cùng với Sandai Kitetsu nhét vào trong vỏ. Hắn là ai à? V-Bach nháy mắt con mắt. Là ngươi. Robin bị người tới nắm vào trong ngực. Nhất thời tỉnh hồn. Thấy rõ người tới mặt mũi. Không khỏi mặt lộ vui mừng. Người này chính là vội vàng chạy tới Shirakawa. Kịp thời chặn Ino đối với. Đúng. Robin một đòn. A, tay phải. Đột nhiên Nami hét lên một tiếng. Làm sao? Zoro nhìn về phía tiểu tặc mèo. Chỉ thấy Nami che miệng. Chỉ Shirakawa. Ừ. Zoro theo Nami ngón tay nhìn. Chỉ thấy Shirakawa quân trang tay phải trong ống tay áo. Trống rỗng. Chẳng có cái gì cả. A, đây là. Chẳng lẽ là ngươi cướp lấy? Robin bắt lại Shirakawa trống rỗng tay áo trái. Không khỏi có chút giật mình. Liên tưởng đến Shirakawa lúc tới tình hình. Nhất thời cho là hắn cướp lấy Crocodile hậu di chứng. Cái này a, không phải kinh ngạc, sẽ trở về. Shirakawa rút về khoác lên Robin chan trên vai tay. Đem tay áo trái từ Robin trong tay kéo ra. Sau đó cười giải thích. Có lời, chúng ta hay là chờ hạ bàn lại đi. Các ngươi đi trước bên cạnh. Ta tới với người này hảo hảo nói một chút. Shirakawa cười tháo xuống trên đầu đại cái mạo. Đi Robin trên đầu đắp một cái. Vậy ngươi cẩn thận. Robin dặn dò một tiếng. Sau đó đỡ lấy Shirakawa mũ. Đứng ở một bên. Cắt, thật là. Muốn tới sớm tới nha. Zoro vuốt bả vai. Đi tới một bên. Sau đó hướng về phía một đầu dấu hỏi V-Bach ngoác ngoác tay. Người cũng tới. Miễn cho bị ảnh hưởng đến. Ồ. V-Bag đã bị trước mắt hết thảy làm sững sờ. Bất quá nghe Zoro nói, biết rõ người tới nhất định có thể đánh bại hệ Loja Ino. Thuận theo với qua một bên, kia hết thảy liền nhờ ngươi. Trung tướng, Nami đứng ở phương xa cố gắng lên. Ồ, hiểu được. Shirakawa tay trái tại lông mi góc trên điểm thoáng cái. Để cho nàng yên tâm. Ngươi tên khốn này, Ino khuôn mặt đã hoàn toàn âm đi xuống. Lại dám ngăn trở ta tiến hành thần tài. Mà còn thời gian dài như vậy, còn không có chú ý mình. Lại nói, cái kia, người chính là Ino. Shirakawa từ bảo hiểm, nhìn cái này vành tai lớn lên không thể tưởng tượng nổi. Lại cõng lấy sau lưng bốn cái trống lớn trêu chọc bức thiếu niên. Người nghe qua ta, Ino vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời tạm thời thu hồi tức giận, nhìn trước mắt người đàn ông này, một thân trang phục màu đen, lộ ra nghiêm túc, một trận gió nhẹ thổi tới, phía sau áo khoác ngoài cùng trống rỗng tay áo trái theo gió tung bay, liệt liệt vang dội, kia loại thần tình cổ quái, thật giống như rất quen, bất quá người này dáng ngoài rõ ràng không phải Skypiea người, nhất định là Thanh Hải hầu tử, nhưng là Thanh Hải người. Thế nào nghe qua chính mình đây? A, là, nghe qua Skypiea có một cái tặc, trộm đi không ít thứ. Ngay cả từ Thanh Hải phía dưới khách tới, đều giết không thiếu. Ta nhận được khiếu nại, cho nên tới, Shirakawa ha ha cười, ung dung thong thả đem bên hông Kasu rút ra. Ừ, Zoro tìm một cái di tích bên tường nằm xuống, nhìn Shirakawa rút đao. Không khỏi cặp mắt mở một cái. Cây đao này chất lượng không tệ. Tạc, Ino cảm giác mình nào đó rút thần kinh bị nhíu xuống. Đánh mộng, đúng a? Hiện tại trong mắt của ta, chẳng những là cái tạc, hơn nữa còn là một. Không chút nào thương hoa tích ngọc người. Shirakawa cầm trong tay Kasu nhẹ nhàng hư chém thoáng. Cái, sau đó để ngang trước mặt. Này, muốn đánh mau đánh. Thương hoa tích ngọc là tội gì à? Trong nháy mắt mong đợi Zoro, nhìn Shirakawa còn đang đánh ba hoa, nhất thời mở miệng trách móc, kết quả mới vừa nói xong, trên đầu liền đập một hạ, sưng lên một cái túi lớn. Trung tướng, mau giúp ta đánh hắn, muốn biết rõ tên vô lại này mới vừa rồi đem vóc người lại đẹp vừa đáng yêu ta khi dễ thảm. Nhất định phải đánh chết hắn. Sau đó đem Sandora Hoàng Kim tìm ra cho ta đi. Nami một quyền vỡ ra Zoro. Mặt đầy khả ái nụ cười nhìn phía xa Shirakawa. Này, hắn là hải quân. Zoro che trên đầu bao. Hướng về phía Nami hét. Hải quân, a, cái kia, mới vừa rồi phía sau câu kia không tính là. Nami một khi Zoro nhắc nhở, nhất thời kịp phản ứng. Mặt đầy ngượng ngùng hướng xa xa Shirakawa nói. Ai nha, thật đúng là không có ý tứ. Ta lỗ tay này có chút linh. Nghe được, Shirakawa nghe tiểu tặc mèo nói. Nhất thời cười nói. A, Nami trong nháy mắt cảm giác đem chính mình hãm hại. Lệ rơi đầy mặt, hướng Shirakawa cầu khẩn. Hoàng Kim chúng ta chia đều tốt không? Két á, không trung điện lưu, tí tách vang rền. Ino chỉ cảm giác mình đã đến bộc phát bên bờ. Thân thể bốn phía không khí đều là màu trắng lôi điện. Hai tay hợp thành chữ thập cầu khen thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.